Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 196, ngoại truyện 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn đàn nặc đanh chủ đề, đào mộ Trịnh thủ phủ lật tung năm tháng võ minh, 1 L, lầu chủ, 2 chấm chấm, S đại khảo cổ thật sự quá đỉnh, mộ Trịnh Sơn từ vừa khai quật đã đủ nuôi sống nửa ngành khảo cổ. Weibo chính thức của S đại hôm nay vừa sập, chuẩn bị lên hot search rồi. 2 L, người đàn ông này có mặt khắp sách giáo khoa lịch sử. Không hiểu sao tới giai đoạn này, hoàng đế được một trang, mà Trịnh đại nhân ba trang liền. Chính sách thì thôi rồi, đọc tới đâu muốn nổ đầu tới đó. 3 L, tôi chỉ muốn biết trong mộ có thư tình viết cho Mulan ý không? Hai người này là cặp đôi huyền thoại trong lịch sử mà. Tôi không đòi hỏi gì, chỉ xin xuyên thành người hầu bên cạnh, im lặng mà nhìn thôi. 4 L, công nghệ bây giờ xịn lắm rồi. Tôi muốn xem dung mạo thật sự của Trịnh đại nhân. Nghe nói là loại dùng mặt trị người, không phải dùng võ. 5 L, trong mộ chắc chắn có thư tay, sách cổ, tiểu truyện. Giới giải trí thế nào cũng dựng lên một bộ. Xuyên không yêu sâu đậm ôn nhuận thủ phụ yêu tôi. Ai cần chó cười. 6 L, ngồi hóng. 5 L, đoán chuẩn ghê, đúng kiểu tiên tri. 7 L, có mình tôi thấy rợn rợn sao? Có bạn nào học nghiên cứu lịch sử hoặc khảo cổ không? Biết tin này mà ngủ yên được hả? 8 L, ha ha, hiểu liền. Nhớ mấy lần hội nghị năm phải học chính trị nóng bỏng. Lời phát biểu lãnh đạo, học mãi không thi đậu thì đau khổ. Mà thi đậu rồi thì viết luận văn còn thốn hơn. 9 L, tôi không hóng nội dung gì cả. Tôi chờ bản. Trịnh thủ phụ và Ngu thiếu gia nhật ký sống chung. Bài luận gác qua, grammar đường mọt quan trọng hơn. 10 L, tôi chỉ muốn xem họ mọt thế nào, trên giường, trong rừng cây, cạnh cửa sổ, trước cửa lớn. Có đoạn nào sinh hoạt thường ngày không? Tôi xin vài đoạn kiểu đối thoại đời thường ý, có càng chi tiết càng tốt. Nói nhảm cũng được. 11 L, đại hoàng nữ nhi, ăn cũng dư giả lắm. Tôi hiểu rồi, không cần gồng, tự ăn tự cảm thụ là được. 12 L, đề tài này đúng là lớn chuyện. Trong bút ký Trịnh đại nhân mô tả phu lang thần võ vô song, lực tay hơn người, đúng kiểu bảo bối có sức mạnh. Tôi mà tưởng tượng cảnh hai người đánh nhau, theo nghĩa đen là tôi cười chết liền. 13 L, không hiểu sao mỗi lần đọc tiểu thuyết thôi đại nhân viết có đoạn Trịnh gia, tôi đều thấy tiểu ngu là người ngơ ngác nhất nhà. Tại sao tôi lại nghĩ thế nhỉ? Ngây thơ, đáng yêu, vừa là mỹ nhân vừa xuất thân hiền hách. Khó trách Trịnh đại nhân mê say đến vậy, vừa mê vừa chiều. 33 L, tôi thấy đề tài có tên Trịnh Sơn Từ thì bấm vào, ai ngờ bị hội fan girl quật ngã. Tôi chỉ là một nam thằng yêu sử học vô tội thôi mà. 34 L, ếch, lầu dưới chuẩn bị chôn bạn. 35 L, nếu tôi nói sai gì thì cho tôi trượt ra trước. Ở đây hàm lượng nam thằng thấp lắm, toàn cong đội lốt thôi. Bị lừa rồi, vai hề. 36 L, nam thẳng. 37 L, nam thẳng. 38 L, nam thẳng. 111 L, lầu chủ, 2 chấm chấm, chỉ mới đi gõ tí văn kiện, topic này đã bay lên top. Mấy ngày nữa là được xem trích lộ bút ký rồi, có cả nhật ký của Trịnh Sanh Trạch nữa. Ha ha ha, sao Trịnh Sanh Trạch lại nhét nhật ký vào quan tài cha mình thế chứ? Quan tài Trịnh đại nhân chắc không chịu nổi. 112 L, lầu chủ đúng kiểu nhân sĩ công hiến. Nói câu nào nghe cũng muốn lưu lại. 113 L, lầu chủ, 2 chấm chấm, tôi chỉ là người đánh tạp linh tinh thôi đó, ô ô ô, mấy ngày nữa mọi người sẽ thấy chắc chắn bùng nổ. Trong quan tài Trịnh đại nhân có cả đống thư tịch, đúng chuẩn kiểu người yêu đọc sách. 114 L, trời đất, đại thần lại gần sát bên mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người có thể vào viện nghiên cứu lịch sử S đại đếm trên đầu ngón tay. Người đánh tạp như vậy chỉ có thể là học trường học tỷ hàng cực phẩm. 115 L, quá đỉnh, tôi đoán lầu chủ sẽ không trả lời đâu. Nhưng tôi bắt đầu hóng rồi đó. 201 L, 202 L, nam thần của tôi đúng là cuồng công việc, mà còn cuồng sủng phu. Bút ký thì toàn chính sách, còn có cả bảng làm việc và nghỉ ngơi. Kỷ luật bản thân đến mức ấy, bảo sao dáng người đẹp như vậy. CX, N, xê miếng. 203 L, có lúc thấy tuyệt vọng, vừa xem Weibo chính thức S đại ba lượt, trong lòng sôi sục vì sự nghiệp nam thần. Vậy mà qua diễn đàn thấy người ta chỉ thèm, Thân thể anh ấy, không ai quan tâm sự nghiệp của ảnh sao? Fan sự nghiệp đâu rồi? Tê tâm liệt phế. 204L, fan tình yêu mời chuyển làn. 205L, hiện giờ diễn đàn còn yên, chắc mọi người đang đổ về Weibo. Sắp tới đại quân fandom tràn vào liền. Bút ký Trịnh Đại Nhân không chỉ viết về bản thân mà còn nhắc đến đại cữu tử, nhóm bạn nhỏ, thoáng cả Vĩnh Văn Đế. Tình thầy trò cũng cảm động lắm, tôi nói là tình nghĩa nghiêm túc nha, không phải thể loại mờ ám gì đâu. Quân thần đối thoại rất chân thành, còn có cả NS Yếp thủ phụ kế thừa chi hướng, giúp Đại Yến thịnh vượng trăm năm. Tôi là fan trung thành của Trịnh Đại Nhân, tôi yêu anh ấy yêu Ngu Lan Ý, 206L. Trời đất, mọi người bắt sóng nhanh thật, không thể không nói, Trịnh Đại Nhân giờ hot vượt cả Lưu Lượng Tiểu Sinh, Tiểu Hoa Thảm Đỏ. Hot search nhảy thẳng số 1, kiến nghị nhà nhà treo, giấy chứng nhận fan Trịnh Đại Nhân, 207L, tôi ăn no rồi ngồi đọc, có ai thấy Trịnh Đại Nhân rất có phù cảm, không, kiểu ở nhà thì dịu dàng như ngọc, ngoài chiều thì quyết đoán sắc bén, xử lý chính sự như thần. Mang dáng dấp một quyền thần trí tuệ, vừa kiên nhẫn, vừa biết dạy con, vừa biết kiếm tiền. Tiểu Ngu được cưng như vậy là xứng đáng. Mà Tiểu Ngu cũng thương ảnh hết lòng, nhìn tình yêu của hai người, tôi thấy ấm lòng dễ sợ. 221L, tôi tổng hợp lại danh sách nơi học, em, tài liệu ôn thi của Trịnh Đại Nhân, ai cần thì tự tải nha, nhớ like hộ tôi cái. Ngại ngùng, file, hot tape tu lưu, PDF, 222L, tôi đã bảo rồi, lên mạng là học được đồ thật sự đó. 223L. Không hiểu sao cứ thấy file PDF hay file PPT xuất hiện ở diễn đàn giải trí là tôi thấy lo lắng nhưng cũng hưng phấn, như thể có quả dưa siêu to đang đặt ngay trước mặt tôi vậy. Ai cần mèo rơi nước mắt? 224L, trả lời 221L, lần sau nhất định. 300L, dính vào người như Trịnh Sơn từ là xác định cả đời không dứt ra nổi. Cuối cùng cũng bỏ xong cả thread, từ bài Weibo chính thức của S Đại đến phản hồi dân mạng. Tôi nhận ra mỗi người đều cảm nhận khác nhau về Trịnh Đại Nhân. Một người mà toàn dân đều yêu thích thì đúng là quá đỉnh rồi. NS Yếp thủ phụ cũng rất mến lão sư, mỗi dịp Tết đều ghé thăm. Trong sổ tay của Trịnh Đại Nhân còn ghi, Tiểu NS Yếp, đọc mà cười không khép được miệng thủ phụ sắt đá bị gọi. Tiểu NS Yếp, á, 301L, thật sự có người nhắc tới thầy trò tình kia mà tôi đã gào. Trịnh Đại Nhân làm thủ phụ. Vĩnh Văn Đế mới đăng cơ, còn Tiểu NS Yếp thì ra ngoài tích lũy thành tích. Tề Vương đóng quân ở Tề, mà cứ như bị gắn bánh xe, nơi nào có tham quan là nơi đó bị xử sạch. Tiểu NS Yếp âm thầm lập công, hồi kinh ngồi lên ghế lại bộ thị lang, rồi dần lên thượng thư, nhập nội các, cứ thế từng bước leo lên. Từng bị tráo đổi thân phận lúc nhỏ mà vẫn đi lên được như thế, tôi thực sự bội phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả thầy lẫn trò đều bước đi rất vững chắc, dự là sau này Tiểu NS Yếp sẽ còn lên một đoạn cực khét. 302L, đang nhắc Tiểu NS Yếp hả? Tôi mê anh ấy đó, nhớ có lần anh viết thư cho bạn, trích lời Trịnh Đại Nhân. Nếu kẻ trí thân lâm vào hiểm cảnh, ngươi nên nắm bắt thời cơ, đừng chần chừ, nên tự hành theo chí hướng. Đoạn đó khiến tôi ám ảnh luôn, như kiểu được cứu rỗi. 303L. Tự nhiên đứng đắn làm tôi sợ á, sao chuyển tông nhanh vậy? Ai cần chó? 304L, Tiểu NS Yếp đối với Ngu Mỹ Nhân cũng cực kỳ cung kính. Tôi mê mấy cảnh mấy phu lang quý tộc ghét Ngu Mỹ Nhân nhưng lại không làm gì được, còn phải tìm cách lấy lòng. Tiểu Ngu chính là bảo vật được yêu thương nhất trên đời. Trịnh Đại Nhân từng nói, người hắn yêu nhất chính là bảo bối này. Có phải yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không chứ? 305L, đừng gọi là trộm tình nữa. Họ là phu phu danh chính ngôn thuận, có gì mà lén lút. Hai chữ, trộm tình, tôi nghe không lọt lỗ tai. Họ thuần khiết vậy, làm sao gọi là trộm. Về tôi 50, tôi kể mọi người nghe luôn. 401L, chỉ mới ngủ một giấc, quay lại đã bị nhảy tới tầng 56. Ai trích ác quá. Cảm giác vừa bỏ lỡ 100 triệu, thuốc bổ thì đợi tôi đọc xong đã rồi hãy trích chứ. Gào khóc, 402L, không hợp với trẻ em đâu, bị Quách Gia kiểm duyệt bây giờ. 403L, nói thế lại càng muốn xem, tôi đang định chơi game mà giờ chỉ muốn cày thread này. Timmy đáng chết, giờ tôi chẳng còn hát. Am em mờ, uốn thế tục nào nữa. 404L, tôi thức đêm lật Weibo S đại, rồi đào cả bút ký ra, trong đó có cả Thôi Tử Kỳ, Thi Huyền, Tiêu Cao Dương. Gom lời lại thành sách định viết nhị sáng, mấy phu lang nhà họ cũng xịn sò mê người, xứng đôi cả, nhưng càng viết tôi càng muốn xem họ lạnh run, không hiểu sao dần dần phát ra tiếng cười B, NTH. Ha ha ha, 405L, nhân chi thường tình, 406L, quá xấu, cười hắc hắc, 407L, chấm làm gì sai, ai hiền biểu cảm võ minh đế, 408L, nhìn ai cần chấm mà tôi sám hối, tự dưng nhớ lại mối quan hệ giữa võ minh đế và đại ca. Tây Hồ Thủy, nước mắt tôi rơi, 409L, tôi từng viết nhị sáng về hai người đó, rất đại do đặc do, 410L. Nhân chi thường tình, tiện tay đăng lên để test văn phong chút. 411L, nhân chi thường tình, tiện tay đăng lên để test văn phong chút. 412L, nhân chi thường tình, tiện tay đăng lên để test văn phong chút. 413L, xin lỗi, nhưng tôi tưởng tượng họ nhiều cặp cùng làm ở một phòng, xem ai sao lớn hơn, mồ hôi đầm đìa toàn thân. 414L, ếch, nói thì cũng đúng, nhưng thật khó giữ mình. Ai cần chó, 415L, tôi cứ nghĩ sức lực tiểu ngu lớn như vậy, Trịnh Đại Nhân có bị sao không? Nhưng mà chắc không, vì Trịnh Đại Nhân sao cũng lớn. Ai cần Pikachu xấu hổ, 416L, thuốc bổ, cứ nói nữa đi, thêm nữa đi, tôi sắp ngã giữa thread này rồi. 417L, fan sự nghiệp đâu rồi, vào chiếm lại địa bàn đi. Chỗ này sắp bị tình yêu phấn nuốt trọn rồi đó. 418L. Cười xỉu, huynh đệ đừng kêu ngao ngao, fan sự nghiệp giờ toàn đi học, làm nghiên cứu, viết luận văn. Họ là dự bị quốc vương, ví dụ ký túc tôi, giờ chỉ còn mình tôi nằm lại, còn lại ai cũng bị. Cuốn, đi rồi, 419L, xem nhật ký Trịnh Xanh Trạch mà cảm thấy như gia đình họ sống ngay bên cạnh. Viết nhật ký mà đầy ái tình, có người bình thường nào viết vậy không? 420L. Tôi không tin chỉ mình tôi bị ma nhập vì tiểu ngu, cách chương.